Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, không dám tin tưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu, Châu Tiên Sinh. Ngài nghỉ ngơi một hồi đi, Lâm Viễn Sinh đứng ở đầu giường, ngoan ngoãn nói đến, tên này bảo kiện y, có lai lịch lớn. Châu Gia Hoa rất tín nhiệm hắn. Cái này ba lần cấp cứu thành công. Lâm Viễn Sinh giành công to lớn. Ta không dám ngủ. Châu Gia Hoa lắc đầu một cái. Thở dài nói. Giải phẫu. Máy tạo nhịp tim nhân tạo giải phẫu. Ngươi biết làm sao? Biết. Lâm Viễn Sinh ngẩn ra. Nhưng nhiều năm thói quen mà thôi. Châu Gia Hoa hỏi cái gì? Hắn liền trả lời cái đó. Tìm đường biển. Chúng ta trở về, Châu Gia Hoa nói, người liên lạc Mayo Clinic tốt nhất tim khoa bác sĩ, lần nữa hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo, ngoặc kép, Lâm Viễn Sinh giật mình, nghe được đối diện yên lặng. Sau mấy giây, Châu Gia Hoa mở mắt ra, hắn dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Viễn Sinh. Hơi tức giận, hỏi, làm sao? Hắn đầu óc bên trong xuất hiện là một đầu sắp chết sư tử đực. Ở sư vương trước khi chết, liền cái này đi theo bên cạnh mình rất nhiều năm. Một mực dè đặt chưa bao giờ phạm sai lầm Lâm Viễn Sinh cũng lười biếng sao. Người đi trả lạnh, cũng là như vậy đi. Châu Tiên Sinh, giải phẫu rất thành công. Còn muốn người kế tiếp nữa máy nhịp tim nhân tạo sao? Lâm Viễn Sinh chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhỏ giọng nói, hai cái máy nhịp tim nhân tạo, ta không xuống, có thể sẽ có vấn đề. Thật ra thì, một cái là đủ rồi. Giải phẫu, vừa nhắc tới cái này, Châu Gia Hoa tức giận liền lần nữa bộc phát ra. Nhưng mà hắn đột nhiên nhớ tới, Lâm Viễn Sinh hình như là nói, giải phẫu thành công sao? Châu Gia Hoa chợt một chút làm. Nhìn thẳng Lâm Viễn Sinh cặp mắt, cau mày, trầm giọng hỏi, ta muốn nghe lời thật, không cần an ủi ta. Châu, trả lời, giải phẫu rất thành công, mặc dù ta không thể nào tin nổi đó là thật. Châu Gia Hoa bảo kiện y Lâm Viễn Sinh cười khổ, nói, ta một mực đang nhìn, giải phẫu toàn bộ hành trình mất thời gian 7 phái 12 giây. Cho dù là giờ phút này nói ra. Lâm Viễn Sinh như cũ cảm thấy có chút nghi hoặc, mặc dù hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo cũng không khó. Nhưng mà vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy à? Ngươi không phải nói vậy đều phải một tiếng cỡ đó. Giải phẫu làm tốt, cũng cần chí ít mấy chục phút sao? Châu Gia Hoa hỏi, bình thường mà nói là như vậy. Có thể hôm nay người phẫu thuật, giải phẫu làm quá thuận lợi. Bảo kiện y cũng có chút hoảng hốt, vừa nghĩ tới mình mới vừa thấy vậy ca giải phẫu, vi phạm mình y học thông thường giải phẫu, hắn ngay cả nói chuyện cũng trò chơi miễn cưỡng, thuận lợi, có thể là trình độ cao, nhưng ta không tưởng tượng nổi giải phẫu trình độ sẽ có người như thế cao. Cũng có thể là Châu Tiên Sinh ngài khí vận tốt. Cái này mới có thể tìm được trịnh nhân trịnh bác sĩ loại người này tới chủ đao làm giải phẫu. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Lâm Viễn Sinh liên tục không ngừng đem giải phẫu thành công đi Châu Gia Hoa. Trên mình góp nói, Châu Gia Hoa không nói gì. Hắn trầm tư ngày hôm nay phát sinh hết thảy. Bất quá vị này trịnh bác sĩ giải phẫu, cho tới bây giờ đều là như vậy. Gần đây hắn một cái chuyên nghiệp trang web làm giải phẫu livestream. Tham gia giải phẫu bên trong nhất cầm tiếp giải phẫu. Người khác cần mấy giờ. Tỷ số thất bại còn rất cao. Nhưng mà thủ hạ hắn. Loại giải phẫu này 15 phút một máy. Cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Người xác định. Châu Gia Hoa hỏi. Ta không quá rõ tiếp giải phẫu. Nhưng bởi vì ngày hôm nay trịnh bác sĩ cấp cho Châu Tiên Sinh ngài làm giải phẫu. Cho nên ta tìm đến xem. Lại hỏi mấy người đồng nghiệp. Bọn họ hình dung và Mayo Clinic hình dung như nhau. hắn có một đôi tay được trời xanh hôn qua. Thật là như vậy sao? Châu Gia Hoa mình cũng cảm thấy ngày hôm nay mình vấn đề đặc biệt hơn. Nếu là đổi một ngày, chỉ cần Lâm Viễn Sinh nói một câu vậy là đủ rồi. Kia giống bây giờ bị mình níu lấy lặp đi lặp lại hỏi là thật là giả. Chí ít từ tích hợp máy tạo nhịp tim nhân tạo tới xem. Là hoàn mỹ, vô luận giải phẫu nhập đường vẫn là máy nhịp tim nhân tạo tích hợp. Rồi đến xác định vị trí, ta không tìm ra được một chút vấn đề. Từ ra bác sĩ Lâm Viễn Sinh nói thật, nếu như toàn bộ quá trình có bất kỳ tì vết nào, hắn nhiều ít xảy ra cái cất giữ ý kiến, nhưng mà giải phẫu làm có thể nói hoàn mỹ, đừng nói cất giữ ý kiến. Đến bây giờ Lâm Viễn Sinh nhớ lại cũng còn cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy. Vậy không phải là loài người có thể đạt tới. Giờ phút này hắn vô cùng tin tưởng Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ hai tay là bị trời xanh hôn qua. Đạt được chúc phúc, thậm chí hắn có một loại ảo giác. Loại giải phẫu này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thật, Châu Gia Hoa ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn Lâm Viễn Sinh. Châu Ngu ở một bên cau mày, nghe một đầu hạt xương. Đúng vậy, Lâm Viễn Sinh nói, ta cái nhìn là, có thể xem xét một đoạn thời gian, nếu là không xuất hiện nữa tim mau chóng dừng triệu chứng. Vậy thì đồng nghĩa với thành công, là như vậy sao? Châu Gia Hoa sững sờ ở trên giường bệnh, lão bản, máy nhịp tim nhân tạo mới, có cái gì không giống nhau sao? Tô Vân và Trịnh Nhân ở thay quần áo. Hắn rất tò mò dò hỏi. Cảm giác hơi có chút không cùng. Có thể dựa vào tim nhịp đập đến từ động xúc điện. Đây quả thực quá khoa học. Trịnh Nhân cười nói đến. Hắn rất vui vẻ. Giải phẫu độ hoàn thành 100. Chữa trị, cổ độc, nhiệm vụ vậy hoàn thành. Đã khô kiệt giải phẫu thời gian huấn luyện. Lấy được mạnh có lực bổ sung. Tựa hồ lại có thể chống đỡ mình sóng một lượng trở về. Ngày hôm nay giải phẫu, Trịnh Nhân gặp được mới nhất máy tạo nhịp tim nhân tạo. Mới bắt đầu máy nhịp tim nhân tạo, mấy tháng thì phải thay đổi một lần pin. Sau đó kỹ thuật tiến bộ, mấy tháng thời gian biến thành mấy năm. Trước một trận nghe nói có đổi thành tim nhịp đập lực lượng tự động xúc năng máy tạo nhịp tim nhân tạo. Nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy. Nghe nói, cái này cái máy tạo nhịp tim nhân tạo là có thể tự đi sạc điện thế hệ 2 sản phẩm. Hơn nữa tinh vi, từ hệ thống phản ứng tới xem, cũng đích xác là như vậy. Đổi loại này máy nhịp tim nhân tạo sau đó, giải phẫu độ hoàn thành tăng lên tới hoàn mỹ cấp đừng. 100 giải phẫu độ hoàn thành, có thể nói minh hết thảy, có tiền. Thật tốt, Tô Vân cười một tiếng, nói, đi liếc mắt nhìn người bệnh sao? Liếc mắt nhìn đi, Trịnh Nhân nói, ta cảm giác ngươi đối với Châu tiên sinh, thật giống như có ý kiến. Khá tốt, chính là không ưa hắn kéo theo nghĩ mình rất quan trọng vậy bản mặt kia. Tô Vân nói, ta hay là vui vui mừng so khá hòa khí một chút người. Ngươi đây là tâm lý có vấn đề một loại. Biểu hiện, Trịnh Nhân nói, chỉ cần ở 912, đều là chúng ta người bệnh. Thật tốt, đừng cho ta rót canh gà à. Ta cùng ngươi nói, canh gà đồ chơi kia quá chán ghét người. Tô Vân khinh bỉ, không phải canh gà, vốn chính là có chuyện như vậy. Cổ độc chữa hết, Tô Vân thuần thục đem đề tài chuyển đổi một phương hướng. Hỏi, không phải cổ độc, nói bao nhiêu lần? Gọi như vậy, càng mang cảm sao, chữa trị cái bệnh, thật ra thì không việc gì, nhưng sẽ chữa trị cổ độc, vậy coi như nghiêu bức quá đáng. Tô Vân cười ha hả nói đến, lão bản, ngươi bây giờ có thể là đại sư cấp nhân vật, Nam Dương phỏng đoán sau này có ngươi một nhà tên hiệu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhức đầu không thôi, Nam Dương có mình tên hiệu, đây là chuyện gì tốt sao? Vừa nghĩ tới cổ độc, Trịnh Nhân lỗ tai liền ông ông tác hưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https